Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Tổ tôn, trở ngại răng sắt cùng Phùng Trung Lương. Bùi Dịch không hề tiếp tục nói, nhưng bằng vào hắn lúc trước nói những lời kia, liền đã đủ khiến Phùng Nam khó xử. Răng sắt bồi tiếp Bùi lão thái thái đánh vài vòng mà trược, mỗi lần đều thua, ngược lại dỗ đến Bùi lão thái thái thập phần vui vẻ. Đánh trong chốc lát, điện thoại di động của nàng liền vang lên, bọc của nàng tại Bùi Dịch trên tay. Bùi Dịch đem túi đưa cho nàng, ta tới giúp ngươi đánh, ngươi trước nghe, răng sắt nói lời xin lỗi, cầm điện thoại di động ra, tên Hạ Siêu quần tại trên điện thoại lóe. Nàng nhận điện thoại, một mặt ra Bùi ra trong phòng vườn hoa, hướng người ít địa phương quá khứ. Siêu quần tỷ, nàng không phải số một trở về Bùi ra. Biết bên này vườn hoa quá khứ, còn có một cái tiểu hoa viên, bên trong so bên này vắng vẻ, bình thường người cũng không nhiều, trưng bày một bộ cái bàn. Răng sắt không có trùng sinh trước kia, đến Bùi ra kiểu gì cũng sẽ mang một quyển sách, ở nơi đó ngồi một chút. Lúc này tất cả mọi người trong phòng chơi đùa, bên kia người thì càng ít. Hạ Siêu quần tại Tết Xuân trong lúc đó cũng gọi điện thoại tới. Hẳn là có cái gì mới an bài công việc, quả nhiên, Hạ Siêu quần trực tiếp liền hỏi, Triệu Nhượng muốn mở bộ phim mới, người trước đem ta cho lúc trước người ba cái kịch bản thả một chút. Ta đã trước thay ngươi đem bộ kịch này kế tiếp, răng sắt không nghĩ tới Hạ Siêu quần gọi điện thoại sẽ đến nói chuyện này, nàng bỗng nhiên chỉ chốc lát, lập tức hỏi, bao lâu khai mạc, Tết Xuân qua đi không bao lâu. Nàng liền muốn khai giảng, Bắc Bình Thịnh Sự còn không có chụp xong, may mắn nàng nơi khác phần diễn mấy có lẽ đã chụp xong. Còn lại phần diễn cũng không nhiều, đều tại Đế Đô đuổi chụp, một khi lại mặt khác tiếp chụp Triệu Nhượng phim mới, nàng lo lắng thời gian không còn kịp nữa. Phim Nhựa chuẩn bị sang năm ngày 3 tháng 7 chiếu lên. Định chính là nghỉ hè đương, Hạ Siêu quần ngụ ý. Chính là nói bộ kịch này đuổi rất căng, răng sắt tính toán một cái, dù là quay chụp hơn 3 tháng thời gian, tăng thêm hậu kỳ chế tác, đệ trình chương trình, về thời gian cũng rất khẩn trương. Triệu Nhượng bộ kịch này đã chuẩn bị đã lâu, hắn bộ phim mới ta đã nhìn qua, chụp hắn kịch đối với ngươi có lợi, ngươi sau đó hướng trường học xin phép nghỉ 2 tháng. Chương trình học lợi dụng quay phim thời gian bổ sung, Hạ Siêu quần lúc này người hẳn là còn đang Hồng Kông, sau đó ta đã cùng công ty đánh qua chào hỏi, người có thời gian rảnh đi công ty một chuyến, có người sẽ đem hắn bộ phim mới kịch bản giao cho ngươi. Cụ thể sự tình, chờ sau đó ta về Đế Đô lại liên lạc, cứ như vậy, nàng nói xong, rất gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Răng sắt đưa điện thoại di động thu vào, quay đầu liền thấy cách đó không xa ngồi ở một trương trên cái băng đá Phùng Trung Lương. Hắn hẳn là cùng Bùi lão gia tử tại chơi cờ tướng. Không biết chạy thế nào tới bên này, hôm nay thời tiết mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng bên ngoài nhiệt độ vẫn cùng mở ra hơi ấm trong phòng là không có pháp tướng so. Hắn quải trượng để ở một bên, đưa tay tại đánh lấy đầu gối. Dường như chú ý tới răng sắt ánh mắt, cũng ngẩng đầu lên, răng sắt đứng nửa ngày, hướng hắn đi tới, Phùng, ra ra, hắn cau mày, thần sắc có chút nghiêm khắc, Siêu quần tỷ, ân, răng sắt nhẹ gật đầu, nhìn hắn một cái, cũng đi theo ngồi ở hắn đối diện trên ghế mây. Hạ Siêu quần, người Hong Kong, ngài hẳn là nhận biết nàng, Hạ Đông Hà nhà nha đầu kia, Phùng Trung Lương nhấc lên Hạ Siêu quần. Trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là rất nhanh lại biến mất, rất có năng lực ân, nàng là ta người đại diện, vì ta an bài làm việc, Phùng Trung Lương liền không nói. Hắn đối với giới giải trí người đều không có cảm tình gì. Trời sinh tính lại hết sức nghiêm túc ăn nói có ý tứ. Phùng gia bên trong vãn bối đều rất sợ hắn. Lúc trước Phùng Nam mấy cái đường tỉ muội cũng không lớn dám cùng hắn nói chuyện. Ở trước mặt hắn thời điểm cũng không dám thở mạnh, ngoan vô cùng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Không phải đang cùng Bùi ra chơi cờ tướng sao? Hắn quay đầu ra, gương mặt lộ ra 10 phần gầy gò. Hắn dù cực lực thẳng tắp lưng, nhưng thân ảnh vẫn có vẻ hơi tiêu sát. Giang Sắt nhìn ra được hắn không phải rất muốn nói chuyện với mình. Đối với Phùng Trung Lương tới nói, mình hiện tại chỉ là cái không có quan hệ gì với hắn lạ lẫm cô gái thôi. Nhiều nhất cũng chính là ngày xưa cấp trên cháu trai bạn gái. Cùng hắn cũng không liên quan. Nàng miễn cưỡng cười cười. Đứng dậy, ta trước đỡ ngài trở về đi, không cần, hắn xa cách trả lời. Ta ngồi nữa ngồi, bên ngoài gió lớn, nàng nhìn thoáng qua Phùng Trung Lương chân. Chân của hắn còn có vết thương cũ. Phùng Trung Lương liền nhíu mày, đưa tay dùng sức đánh hai lần đau nhức khó nhịn chân. Không cần, Giang Sắt lại lần nữa ngồi xuống. Hắn nhìn qua nơi xa những cái kia thu thời tiết mùa đông lộ ra vô tinh đà thải hoa. Thần sắc có chút kinh ngạc, không biết vì cái gì. Giang Sắt cảm thấy ra ra bóng lưng có chút cô đơn. Hắn cố thổ khó rời, gần nhất vài chục năm đều một mình ở tại đế đô. Tiểu bối đều tại Hồng Kông. Bây giờ Hồng Kông hắn một tay khai sáng Trung Nam thực nghiệp gia đại nghiệp đại. Mấy con trai đều đi không được, bình thường sẽ tới giao thừa làm thiên tài sẽ chạy đến đế đô tế tổ. Lúc trước Phùng Nam tổ mẫu rất sớm đã tạ thế, Phùng Trung Lương cũng không tiếp tục cưới ý tứ. Nhiều năm như vậy liền dạng này qua, lúc này bên cạnh hắn không có một người. Phùng Nam cũng tại trong hoa viên bồi tiếp Bùi Gia người chơi đùa. Hắn liền một người như vậy một mình ngồi, không nói một lời. Ta đi thay ngài đem Phùng tiểu thư gọi tới, Giang Sắt nhìn hắn chân nửa ngày. Phùng Trung Lương không có quay đầu, chỉ là đưa tay đi sờ soạng hai lần túi. Không biết đã sờ cái gì, khiến cho hắn lộ ra tâm an chi sắc. Người biết nơi này loại là cái gì không? Hắn cầm quải trượng, chỉ vào cách đó không xa tu bổ hoa non. Giang Sắt đương nhiên biết, nàng còn từng nhìn qua nơi này nở hoa lúc dáng vẻ. Phi thường xinh đẹp, đây là nước thằng A, nàng trả lời một câu. Phùng Trung Lương liền nở nụ cười, cúi đầu xuống, loại này hoa dễ nuôi. Đối với thổ nhưỡng yêu cầu không cao, tùy tiện đủ loại đều dễ sống, hắn trước kia xuất thân tá điền gia đình. Giang Sắt trước kia cũng biết, trước kia thời điểm Phùng Trung Lương ở nhà cũng sẽ giúp đỡ trong nhà làm chút việc nhà nông. Hậu kỳ hắn thi vào Vân Nam lục quân giảng võ đường. Khi đó quốc gia dung chuyển, tại giảng võ đường bên trong kết bạn Bùi lão gia tử. Thụ ảnh hưởng, mà gia nhập quân cách mạng, dấn thân vào cách mạng, Hoa Hạ lập quốc về sau. Hắn lui xuống dưới, vậy sẽ lúc nhỏ cục bất ổn. Hắn mang người nhà đi Hồng Kông. Cho tới hôm nay, quốc gia cường thịnh, Phùng gia cũng thành Hồng Kông người có mặt mũi nhà. Hắn sinh hoạt giàu có, nhưng như cũ nhàn không xuống, trống không thời gian luôn yêu thích làm vườn làm thảo. Trước kia cháu gái của ta, đến Bùi gia thời điểm, thích nhất ở đây ngồi, hắn thốt ra lời này xong. Giang Sắt đã cảm thấy con mắt đều chát chát, nàng cho tới bây giờ cũng không biết, tổ phụ sẽ phát hiện nàng đến Bùi gia thời điểm, thích ở đây ngồi, lớn tuổi về sau, nàng rất ít lại làm nũng. Cùng tổ phụ nói chuyện phiếm thời điểm, cũng quy củ đoan trang. Trong lòng nàng, tổ phụ bề bộn nhiều việc, Trung Nam thực nghiệp chân chính quyền quyết định tại trên tay hắn. Nàng căn bản không nghĩ tới Phùng Trung Lương sẽ chú ý tới nàng này một ít yêu thích. Ta liền suy nghĩ, nơi này có cái gì tốt, nàng có khi ngồi xuống liền mấy giờ. Tính cách lão thành, ngay cả ta đều chịu không được, trong miệng hắn oán trách. Trên mặt lại là cười ra nếp gấp, ta ngồi trong chốc lát, ngược lại cái gì cũng không có cảm giác đến, Giang Sắt mí mắt rủ xuống. Chặn trong mắt thủy quang, canh thứ tư bổ hôm qua thiên nguyệt phiếu 500 money, converter, lắc mê trang, hết chương.